Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 393 Lưới Trời, chương 393, Người sẽ siêu năng lực. Thương Giao trăm ngàn hợp nói thầm nói, ngươi là ma pháp sư. Có Điền Xuân Tuyết run giọng nói, ngươi nhất định là chế tạo 3D ảo giác lừa gạt chúng ta thì. Giác Khắc Tuyết Cơ khắp nơi loạn xem ý đồ tìm ra sơ hở, Nguyên Tiêu lắc đầu. Trong tay một phen dao gọt hoa quả bay ra cắt ra có Điền Xuân Tuyết trên chân mảnh vải, ngươi đi. Xem chung quanh có phải hay không 3D hình chiếu, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, có Điền Xuân Tuyết dãy. Dụa đứng lên giáo viên trung qua lại đi rồi một vòng. Cái bàn thật là bị thiêu không có. Cửa sổ sắt thép cùng pha lê thật là bị hỏa táng. Đặc biệt là góc tường luôn khi dễ hắn người xấu hoang cổ thi thể thật sự không thể lại thật không? Không phải 3D hình chiếu. Đều là thật sự, có Điền Xuân Tuyết cúi đầu nhỏ giọng nói, ta sẽ không siêu năng lực. Ta cũng không phải ma pháp sư, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói. Các ngươi đều biết thế giới giả thuyết đúng hay không? Nếu ta nói chung quanh này toàn bộ thế giới đều là thế giới giả thuyết. Chúng ta mọi người ý thức đều bị cầm tù ở thế giới giả thuyết, các ngươi xem cái này đáp án thế nào? Nửa giờ sau, Nguyên Tiêu cởi bỏ cuối cùng một cái hắc thiết cơ mở trói, ở nửa giờ nội thuyết phục bọn họ cũng không dễ dàng. Hắn ở chân thật lĩnh vực nội biểu diễn kết thúc nặng đầu sinh từ từ trong hiện thực không có khả năng tồn tại năng lực, cuối cùng là thuyết phục này ba người tin tưởng bọn họ nơi chính là một cái thế giới giả thuyết, sở hữu chết người cũng không phải thật sự đã chết, bọn họ chỉ là ý thức quay trở về chân thật thế giới, toàn bộ chân thật thế giới đều bị một cái gọi là lưới trời trí tuệ nhân tạo thống trị, nhân loại bị nhét vào ngủ đông thương làm như sinh vật pin giống nhau quyển dưỡng. Mà mọi người ý thức sở sinh hoạt chẳng qua là lưới trời sáng lập thế giới giả thuyết, vài thập niên. Hắc ám thời đại, vô số người sống sót ở thế giới hiện thực đối kháng lưới trời này nhân loại đại địch lúc này đây. Chính là nhân loại đối kháng lưới trời lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Cho nên mới có thể cứu ra một bộ phận người ý thức phản hồi thế giới hiện thực trùng kiến nhân loại. Gia viên. Nhưng là còn có một bộ phận nhỏ người ý thức bị nhốt ở cái này thế giới giả thuyết yêu cầu cứu. Vớt ngươi còn có cái gì có thể chứng minh? Hắc thuyết cơ vẫn là có điểm bán tín bán nghi, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ. Sau lưng xuyên giới môn mở ra đi ra mấy cái địa ngục bộ xương khô. Hắc thuyết cơ ngốc ngốc nhào lên đi nhéo nhéo mấy cái bộ xương khô. Sau đó trơ mắt nhìn địa ngục bộ xương khô ở kia phiến trống rỗng thoáng hiện hoàng kim môn trung. Biến mất không thấy, tới rồi hiện tại. Dù cho là nhất cảnh giác hắc thuyết cơ đều tin Nguyên Tiêu giải thích nếu bọn họ nơi không phải một. Cái thế giới giả thuyết, như thế nào giải thích xuất hiện ở trong thế giới hiện thực bộ xương khô. Ba người thấy rõ kia tuyệt đối không phải cái gì người máy. Đặc biệt là Nguyên Tiêu sau lưng hoàng kim môn thấy thế nào như thế nào giống trong trò chơi truyền. Tống môn, chỉ là ngắn ngủn thời gian, ở thiết giống nhau chứng cứ hạ Nguyên Tiêu đã bị coi như cứu vớt thế giới chúa cứu thế, đến nỗi bọn. Họ, đồng dạng có thể làm chúa cứu thế giúp đỡ cứu vớt thế giới, tìm được thế giới này còn sống nhân loại. Báo cho bọn họ thế giới chân tướng, sau đó tập trung sở hữu còn sống người. Chỉ có Nguyên Tiêu mới có thể trợ giúp bọn họ thoát ly thế giới giả thuyết phản hồi hiện thực. Nếu không một khi vượt qua một đoạn thời gian liền sẽ hoàn toàn tử vong. Lưới trời đã bại vong. Thế giới hiện thực nhân loại không có khả năng cho phép lưới trời tiếp tục tồn tại. Một khi lưới trời bản thể bị hủy rớt, nhân loại bị quyển dưỡng thế giới giả thuyết liền sẽ biến mất. Nếu tại đây trước kia còn dừng lại ở cái này thế giới giả thuyết mọi người ý thức đều sẽ theo lưới trời cùng chết, cho nên bọn họ nhất định phải ở ngắn nhất thời gian tìm được sở hữu người sống sót mà tìm được. Người sống sót mấu chốt, chính là gia tốc thế giới cái này cách đấu trò chơi, chỉ cần hai cái người chơi ở vào cùng phiến. Internet, một khi đăng nhập trò chơi liền có thể tiến hành cưỡng chế cách đấu. Thông qua cái này là có thể tìm được dấu ở thành thị góc chung người sống sót. dư lại chính là nói phục bọn họ tới gia nhập hoặc là giết chết bọn họ. Nguyên Tiêu nhìn đi xa hai thiếu nữ, kéo có Điền Xuân Tuyết đi hướng tương phản đường phố, trải rộng toàn bộ quốc gia camera theo dõi. Chỉ cần xâm lấn cái này là có thể tìm được đại bộ phận gia tốc thế giới người chơi. Nhưng là có lẽ có chút người chơi có được che chắn sửa chữa camera theo dõi thủ đoạn. Những người này muốn tìm được bọn họ nói dễ hơn là mơ siêu chỉ có mượn dùng hiện tại đều là người. Chơi hắc thiết cơ cùng thương giao trăm ngàn hợp, mới có thể tìm ra này đó trốn đi lão thử, nếu không là một cái chỉ có thể ở tám mễ phạm vi phát huy. Người thường, muốn trong thời gian ngắn ở toàn bộ đảo quốc tìm được toàn bộ người sống sót căn bản không có khả năng, nếu liền như vậy đều trừ không xong toàn bộ người sống sót. Cũng chỉ có thể khai thuyền đến hải đối diện đại lục tìm kiếm cái kia quốc gia hạch võ căn cứ, đây là cuối cùng một bước lộ, không đến vạn bất đắc dĩ ngày đó tuyệt đối không thể bắt đầu dùng, vạn nhất thực sự có cái nghịch thiên nhân vật, có thể ở đạn hạt nhân đả kích hạ trốn vào địa phương nào may mắn còn tồn tại. Đến lúc đó muốn ở đạn hạt nhân tập kích qua đi phế tích mãn thế giới tìm được một người liền quá khó khăn, còn không bằng dựa theo The Matrix chuyện xưa biên một cái nói dối tới thật sự, dù sao hắn nói cũng không được đầy đủ là lời nói dối. Cốt truyện thế giới nhưng còn không phải là một loại giả dối luân hồi thế giới, mặc kệ chết bao nhiều người, đều sẽ ở một lần luân hồi qua đi toàn bộ trọng sinh. Bị chức nghiệp giả chiếm lĩnh, ngược lại đại bộ phận người đều có thể được đến giải thoát phụt. Mai Hương Trung học phụ cận một gian đạn châu cửa hàng. Có Điền Xuân Tuyết sợ hãi thọc chết một cái người sống sót, hắn liều mạng an ủi run rẩy chính mình. Đây là ở cứu người rời đi thế giới giả thuyết, hắn hiện tại là ở cứu vớt thế giới không phải ở giết người. Quả nhiên loại này tự mình tinh thần thôi miên làm hắn dễ chịu rất nhiều. Có một lần kinh nghiệm kế tiếp vài lần động thủ càng ngày càng thuần thục, một tuần thực mau qua đi. Đông Kinh đều đài truyền hình đại lâu nơi ở tạm thời, suốt một tuần lùng bắt hành động. Từ lúc bắt đầu giết không tha hành động, đến cuối cùng thuyết phục một ít tâm tính mềm yếu gia nhập siêu tầm cá lọt lưới hành động. Cho đến ngày nay còn thừa 502 người đã toàn bộ tập trung đến nơi đây, Internet là một cái thứ tốt. Cơ hồ sở hữu người sống sót đều nhịn không được ở trên mạng lên tiếng, bọn họ lẫn nhau có Internet. Giao lưu, Nguyên Tiêu bậy bạ chuyện ma quỷ hơn nữa đủ loại siêu phàm năng lực chứng minh thực mau bị mọi người tin, trên thực tế bọn họ cũng không có đệ nhị loại lựa chọn. Giữa hè thời tiết mãn thành tử thi một khi có mùi thúi hư thối cái loại này khí vị tuyệt đối có thể làm người nổi điên, đài truyền hình nhà ăn. Lúc này một đám chỗ ngồi ngồi đầy người sống sót, đây là mọi người cuối cùng một bữa cơm. Đồ ăn hạ vô sắc vô vị hóa học kịch độc, mọi người ăn xong về sau đều đem ở không có trong thống khổ tử vong. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu, chờ hắn cái thứ nhất ăn xong đi kịch độc cơm trưa, Nguyên Tiêu chảo quá bàn ăn. Cầm lấy cái muỗng mồm to ăn lên làm gương tốt, thân thủ buông hóa học dược tề mặt khác người sống. Xót nhẹ nhàng thở ra, cắn chặt răng giống nhau khai ăn. Dù sao thế giới này căn bản là không phải chân thật. Sớm một chút chết mới có thể thoát ly thế giới giả thuyết cùng thế giới hiện thực thân nhân đoàn. Tụ, dù cho có một ít không muốn chết, bọn họ càng không nghĩ lưu tại một cái tràn ngập hủ thi thế giới, chứng minh rồi có thể ở cái này. Thế giới giả thuyết sử dụng trò chơi kỹ năng Nguyên Tiêu đã dẫn đầu ăn xong độc dược. Bọn họ tìm không thấy bất luận cái gì cái thứ hai đáp án giải thích này hết thảy. Càng vô pháp giải thích toàn bộ thế giới vì cái gì cơ hồ tất cả mọi người tự sát thân vong, người đều có tâm lý nghe theo đám đông, cá nhân tư tưởng thực dễ dàng bị tập thể tư tưởng dẫn đường, theo một đám người sống sót ăn xong bữa. Tối cuối cùng miệng xui bọt mép ngã xuống, toàn bộ nhà ăn đã chỉ còn lại có ba cái người sống, Nguyên Tiêu trừ một chương khăn giấy lau lau, khóe miệng dầu mỡ. Chân thật lĩnh vực hạ điểm này độc dược căn bản thương không đến hắn mảy may. Hiện tại cũng chỉ dư lại tồn tại cốt truyện vai chính có Điền Xuân Tuyết cùng Hắc Tuyết Cơ. hai người kia hắn còn có khác sử dụng không thể dễ dàng như vậy chết ở chỗ này. Chưa xong còn tiếp, hết chương.